Gần đây thì bà con chắc là cũng có coi tin tức về cái vụ cướp giật ở Tân Quê Diên. Thì khi mà những cái chuyện như vậy nó xảy ra, chắc chắn là sẽ có pháp luật chế tài rồi. Nhưng mà ngoài pháp luật thì nó vẫn còn một cái luật nữa. Đó chính là luật nhân quả. Ta nói luật nhân quả thì không chừa một ai. Cho nên là ngày hôm nay thì sẽ kể cho quý bà con nghe hai câu chuyện xoay quanh cái vấn đề về luật nhân quả. Mến chào quý bà con khán thính giả trên kênh Xóm Ma. Thì rất vui được gặp lại quý bà con trong khung giờ kể chuyện tâm linh đời thường có thật, được bà con ở khắp mọi nơi gửi về cho Thi. Bà con có những câu chuyện muốn gửi cho Thi thì hãy gửi theo địa chỉ Trần Thi kể chuyện 82a@gmail.com hoặc là Zalo Facebook của Thi. Ngoài ra, quý bà con có thể gửi thư tay cho Thi cũng được. Và nếu như gửi thư tay thì quý bà con hãy nhắn tin cho Thi, Thi sẽ gửi địa chỉ cho quý bà con nha. Ngày hôm nay thì Thi xin mời quý bà con chúng ta cùng nghe hai câu chuyện. Và bây giờ thì chúng ta đến với câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện này được gửi về từ một bạn tên là Thịnh. Thì bạn nói câu chuyện này nó xảy ra với ngoại của bạn cũng lâu rồi. Bạn kể là quê của ngoại là ở Trà Vinh. Từ nhỏ bạn sống với lại ba mẹ ở bên quê nội. Nhưng mà tới năm bạn 10 tuổi thì bạn được mẹ gửi về Trà Vinh để ở với bà ngoại. Do ba với mẹ phải đi ra Bắc để làm ăn. Nói chung ban đầu là đổi chỗ ở, bạn rất là bỡ ngỡ. Nhưng mà ở riết rồi nó cũng quen. Bạn miêu tả về bà ngoại của mình là như thế này. Tức là bà ngoại là cái người có một chút máu bài bạc ở trong người á. Hơi thôi. Có nghĩa là bà ngoại thích chơi đánh bài. Nhưng mà chơi cái kiểu cơm gạo, chứ không phải là chơi để bán nhà bán cửa. Thì ngoại chỉ có mỗi cái thật đó thôi, chứ ngoài ra ngoại rất là thương bạn. Thì hai bà cháu rất là thân thiết luôn. Cho tới cái bữa đó thì ngoại bạn đi chơi đánh bài hay là đi đâu về thì không biết, mà ngoại mua cho bạn rất là nhiều đồ ăn ngon. Heo quay, bánh hỏi, chè rồi là nhiều lắm. Xong thì ngoại hỏi là ngày mai muốn ăn gì ngoại mua nữa. Rồi hỏi coi là bạn còn thiếu dụng cụ nào để đi học không, bà ngoại cho tiền mua. Khi mà bạn nghe như vậy thì bạn cũng cảm thấy là nó lạ lắm. Tại vì bình thường hai bà cháu đâu có ai mần ra tiền. Tiền thì bà ngoại đi đánh bài rồi lo ăn uống này kia. Thì mấy cái đó là do ba mẹ gửi về hoặc là mấy cậu mấy dì cho bà ngoại. Thì bà ngoại làm gì có tiền dư tới nỗi mà chi tiêu thoải mái dữ vậy. Thì bạn mới hỏi ngoại là ủa ngoại, bữa nay ngoại đánh bài ăn hả? Thì bà ngoại chỉ cười cười thôi, rồi cái ngoại nói ờ. Thì bạn cũng tưởng là thiệt, cho nên là bạn nói ra những cái món mà bạn cần mua ha, rồi những cái món mà bạn thích ăn. Nói chung là lúc này bà ngoại thoải mái dữ lắm. Qua hôm sau thì ngoại đã thực hiện cái lời hứa của mình, mua cho bạn những cái thứ mà bạn đã liệt kê ra đó. Xong rồi còn cho bạn 200.000 để bạn cất, để dành ăn bánh. Vào cái năm mà 2012-2013, đối với một đứa con nít, 200.000 là ta nói trời ơi nó bự chà bá luôn đó. Bạn khoái dữ lắm. Thì mọi chuyện sau đó diễn ra nó cũng bình thường. Cho tới 5 ngày sau, tự nhiên cái bữa đó là có một cái người đàn bà đi tới nhà ngoại. Thì lúc này ngoại không có ở nhà nha, chỉ có một mình bạn thôi. Bạn còn nhớ cái người này là tầm khoảng đâu là 50 năm mấy vậy à? Tóc thì uống lọn lọn mà còn nhuộm màu nâu nữa. Thì bà này bà mặc cái đầm kiểu mà mấy bà nhà giàu ở dưới quê đó. Thì bà vô bà kiếm ngoại, mà cái mặt của bà ta nói hầm hầm hầm hầm vậy đó, trời ghê lắm. Thì bạn mới nói là bà ngoại con đi đánh bài chưa về. Thì cái bà này bà mới ngó ngó vô trong nhà. Xong rồi cái bà nhìn bạn, mà ta nói y chang như là mấy cái bà mà bắt cóc con nít vậy đó. Ánh mắt cứ lâu liên à. Cho nên bạn sợ quá, bạn mới đứng nép ở đằng sau cái cửa. Thì cái bà này á, cái lúc này bà mới bước tới ngay cái chỗ sân nhà ngoại. Thì bà mới hốt một nắm đất. Xong rồi cái bà quay vô trong, bà phun một cái phèo, Trời ơi, ta nói cái khúc này thì nó hơi trợn. Lúc mà quý bà con mà có đang nghe câu chuyện này mà có lỡ ăn cái gì thì thôi, cho Thi xin lỗi trước ha. Tức là bà phun một cái phèo ra một cục đờm. Tại vì bạn thấy nó đục đục, nó ghê ghê, chứ không phải là nó là nước miếng bình thường đâu, nó không phải nước miếng. Thì cái lúc đó bạn chỉ thấy cái bà này sao mà bà vô duyên dữ vậy trời. Nhưng mà chưa kịp cái làm gì hết á nha, là bà bắt đầu bà lủi bà đi về từ lúc nào rồi. Thì bạn đâu có biết con nít mà. Trời ơi, thấy vậy bạn lật đật, bạn ra bạn khóa cổng lại. Bây giờ bạn sợ bà quay trở lại đó. Lúc mà bà ngoại về thì bạn mới kể lại chuyện nó vậy vậy đó ha. Bà ngoại nghe xong thì cái mặt bà ngoại có hơi biến sắc. Nhưng mà ngoại vẫn trấn an bạn là không có sao đâu. Thì hai bà cháu vẫn bình thường trở lại. Tuy nhiên là tính tình của ngoại càng lúc bắt đầu càng kỳ cục. Như nói từ đầu đó, dù là chơi đánh bài này kia, nhưng mà ngoại rất là thương bạn, luôn luôn có trách nhiệm với bạn. Thí dụ như bà đi chơi cỡ nào chơi, tới giờ là bà về bà nấu cơm cho bạn ăn, tối là ở nhà chơi với bạn. Trừ khi nào mà bạn xin đi đâu đó chơi á, thì ngoại mới đi ra sòng bài thôi. Tại vì ngoại ở nhà ăn mình buồn đó. Mà tự nhiên cái thời gian này thì ngoại suốt ngày cắm sào trong mấy sòng bài luôn. Ta nói quánh từ sáng cho tới chiều, nhiều khi là không thèm về cơm nước hay coi sóc bạn luôn. Ở đó chơi tới khuya lờ khuya lắc. Bạn về là bạn phải tự làm mì ăn hoặc là đi mua đồ ăn ở ngoài. Cái tới hồi mà đi kiếm ngoại đó, bạn chỉ mới vô hỏi sao mà ngoại không chịu về ăn cơm. Thì ngoại không nói không rằng gì hết á. Ngoại quay qua, ta nói ngoại sáng cho nguyên cái bạc tai, muốn xỉn nỉn luôn vậy đó, rồi đuổi bạn về. Tới nỗi mà mấy cái người ở đó người ta bất bình, người ta khuyên, nói bạn lo cho nên là bạn mới đi kiếm, có gì thì từ từ về nhà mà nói, sao quánh nhỏ làm gì. Thì lúc này ngoại giống như là, trời ơi, ngoại không được bình thường, ngoại như là ngoại lên cơn điên vậy đó. Thì mới đứng lên phùng mang trợn má, rồi mới chửi luôn mấy người đó. Bà nói chứ tụi bay biết cái con mẹ gì, nó cháu tao, tao muốn quánh là tao quánh, tao giết nó luôn còn được nữa chứ ở đó. Xong rồi cái ngoại dây qua, ngoại nói với bạn là mày đi về chưa, mày để cho tao chơi ngang, tao mà thua một cái ha, một hồi tao về tao xé xác mày ra. Trời ơi, bạn nói những cái lời đó đó, bạn không tin là nó xuất phát ra từ miệng của ngoại luôn. Bởi vì bình thường chưa bao giờ ngoại nói chuyện như vậy hết trơn á. Thì bạn sốc quá cho nên là bạn chạy về nhà, bạn khóc quá trời luôn, bởi vì ấm ức á. Thì sau đó bạn gọi điện cho ba mẹ, nói với ba mẹ là dạo này bà ngoại như vậy đó. Thì cái lúc này ba mẹ cũng lo lắm. Ba mẹ mới kêu dì Út với dưỡng Út á. Tại vì hai người này là ở gần nhà bà ngoại nhất, đi qua coi coi tình trạng ngoại làm sao. Thì khi mà dì dưỡng Út đi qua để hỏi han bà ngoại, thì bà ngoại đuổi về. Bà ngoại kêu là không có muốn tiếp ai hết trơn á. Rồi bà ngoại còn dùng những cái lời lẽ rất là thô tục để mà chửi hai vợ chồng dì dưỡng. Thì ông dưỡng Út á, ổng sĩ diện, ổng nghe như vậy ổng rất là tức, ổng mới đi về. Thì chỉ có dì Út là gắng gượng ở lại để mà tìm hiểu coi rốt cuộc là ngoại bị cái gì vậy. Chưa kịp gì hết á, là chủ nợ bắt đầu người ta kéo tới nhà. Cái lý do là ngoại bạn chơi đánh bài sao mà mượn tiền người ta. Mà thà là mượn cái chỗ nào lời ít đi, hồng. Ngoại mượn cái chỗ mà người ta cho mượn bạc 30, tức là 30%. Cắt cổ như vậy đó mà ngoại lại đi mượn. Thì hiện tại cái số tiền mà ngoại thiếu nó lên tới là con số gần 200 triệu rồi. Thì khỏi phải nói là dì Út rất là sốc. Thì dì mới gọi cho ba mẹ bạn đó, rồi gọi cho những người cậu, những người dì khác để mà về nói chuyện, coi coi bây giờ là tính cái chuyện nợ nần này ra làm sao. Thì cái bữa đó là bạn chứng kiến nó như vậy. Mọi người mặc dù rất là bất mãn, nhưng mà thiệt sự trong nhà không ai nói nặng ngoại một tiếng nào hết. Chỉ hỏi là tại sao đó giờ ngoại chơi, ngoại luôn biết cái giới hạn, sao tự dưng bây giờ lại để cho nợ nó chồng lên tới như vậy. Thì hỏi nhẹ nhàng nghe, chứ không phải là cằn nhằn cũ nhữ hay là nói nặng nói nhẹ gì hết đó. Nhưng mà hả, ngoại nổi cơn điên lên. Xong cái là bà hất cái trân bàn ghế ha, xong bà chửi bà kêu chứ: tụi bay á là do tao nuôi lớn, bây giờ có một chút xíu nợ à, nhờ tụi bay trả. Tụi bay dở giọng cha giọng mẹ với tao hả, khỏi có trả gì hết á, tao không có cần nha, tao tự bán đất nhà tao tao trả, Rồi tao ra đường tao nằm tao chết á, cũng khỏi cần tụi bay ngó ngàng. Ta nói hả, ngoại làm cho một giây một nhợ vậy đó. Xong rồi nằm vật vạ khóc lóc kêu gào. Trời ơi, giống như mấy cái người bị tâm thần vậy đó. Thì mọi người ai cũng ngán ngẩm, mới khuyên can năn nỉ này kia. Nhưng mà chưa vừa lòng đâu. Mày nói với mấy dì mấy cậu ha, rồi ba mẹ của bạn đó, là bây giờ trả nợ á, thì là cái chuyện tất nhiên là phải làm rồi. Là bà ngoại mặc định như vậy luôn. Nhưng mà sau đó đó hen, mỗi tháng là phải cho ngoại 10 triệu. Riêng ba mẹ bạn á, là phải gửi thêm 7 triệu. Thay vì hồi đó là gửi 3 triệu thôi. Trời đất ơi, ta nói mọi người nghe xong hả? Bức xúc còn hơn cái gì nữa. Ta nói con cái ai cũng khổ trơn á. Ai cũng có gia đình cần phải lo. Cho thì cho phần nào thôi. Bây giờ lớp trả nợ cho ngoại, rồi bây giờ còn phải cho tiền ngoại gấp đôi như vậy. Trời đất ơi, thiệt chứ. Mọi người á hả, làm căng. Nói bây giờ á, là đã trả nợ rồi, thì cái tiền mỗi tháng không thể tăng lên được. Ai đâu mà có tiền mà cho đến như vậy. Thì bắt đầu bà ngoại bà nghe như vậy, bà làm trận làm thượng lên, bà đòi sống đòi chết. Ta nói mọi người riết rồi nản quá, ai cũng mạnh ai về nhà nấy, mặc kệ bà ngoại luôn. Riêng bạn là ba mẹ tạm thời để bạn ở bên nhà dì dưỡng Út, chứ không có cho ở chung với ngoại nữa, bị gì cũng sợ chuyện này chuyện kia. Thì trong cái khoảng thời gian đó là dì Út với cậu ba cũng hay đi qua nhà ngoại để mà cũng coi sóc ngoại coi làm sao. Nhưng mà khi mà đi qua đó, lúc nào nhà cũng đóng cửa hết trơn. Đi kiếm thì thể nào cũng thấy ngoại ở mấy cái sòng bài. Đồ đạc trong nhà bà ngoại bán sạch sành sanh hết trơn. Cái gì bán được là bà bán. Ta nói tới nỗi cái lư hương trên bàn thờ bằng đồng, trời ơi, bà cũng đem bà bán luôn. Ai trong nhà cũng nản quá trời nản rồi. Nhưng mà khuyên á thì không có được đâu vô đâu hết trơn á. Cuối cùng thì mọi người mới đem hết giấy tờ nhà đem đi giấu. Tại vì sợ bà ngoại mất công bà đem đi bán nữa. Nhưng mà không có thứ gì bán á, là ngoại bắt đầu lại đi mượn nợ người ta. 200 triệu hôm bữa ta nói chưa có trả xong nữa, là thêm một cục nợ mới. Trời ơi, rầu hết sức luôn. Cho tới cái bữa đó, ta nói mọi người chịu hết nổi rồi. Cho nên cậu hai của bạn á, đi qua nói chuyện với ngoại. Lần này là ông nói chuyện rất là cương nghị. Nói chung là rất là thẳng thắn luôn. Thì cậu mới nói là từ nay về sau, các con sẽ không có trả nợ cho ngoại nữa. Nếu như ngoại có mượn á, tự trả đi. Giấy tờ nhà là cậu hai đang giữ, bà ngoại có muốn bán cũng không có được. Còn cái tiền mà mỗi tháng chu cấp cho ngoại đó, bây giờ mọi người chỉ gửi 2 triệu thôi, nhiêu đó là đủ để ngoại sống rồi, chứ không có cái chuyện mà gửi nhiều như trước đây. Thì cậu hai nói xong á, là bà ngoại bà tức dữ lắm. Cậu mới nói ha, bà ngoại lúc này á giống như người tâm thần. Bà gom hết đồ đạc, bà quăng búa lô xô hết trơn, rồi bà chửi bới trời đất. Trời ơi, không những vậy bà còn nguyền rủa trù ẻo nữa. Thì sau đó cậu hai cũng đi về để bà ngoại ở một mình. Ai về đâu tối hôm đó, bà ngoại bả ra đằng sau, bả lấy cái chai thuốc rầy bả uống. Tới hồi mà dì Út phát hiện đó, thì ngoại tím ngắt rồi, miệng sùi bọt mép luôn. Đem vô trong bệnh viện thì coi như quá trễ rồi. Sau đó thì gia đình, trời ơi, rất là đau lòng, mới đưa bà ngoại về lo đám tang đồ này kia. Thì mọi người trong lòng ai nấy cũng cảm thấy là có lỗi trơn á. Bởi vì có thể do bị con cái mặc kệ ruồng rẫy như vậy, rồi không chịu cho tiền cho nên bà ngoại mới làm như vậy. Nhưng mà mọi người cũng cảm thấy rất là kỳ. Tại sao tự nhiên bà ngoại dạo này lại thay đổi như vậy? Rồi chỉ vì chuyện như vậy thôi mà lại đi tự vẫn. Thì trong cái đám tang, mọi người nói chuyện qua nói chuyện lại á, lúc này gia đình mới nghĩ tới cái chuyện tâm linh. Thì cuối cùng mọi người quyết định là tới cái bữa 49 ngày của ngoại sẽ đi kiếm thầy để coi sao. Thì tới cái bữa đó là có mẹ bạn nè, dì Út với lại cậu mợ hai. Bạn thì được nghe kể lại thôi. Khi mà đi vô á, thì gia đình cũng trình bày cái chuyện đó cho ông thầy nghe. Nhưng mà chỉ nói là bà ngoại mất sao rồi tên tuổi này kia, để ông thầy ổng gọi vong lên. Thì ông thầy ổng mới coi sao không biết. Ổng mới nói với mọi người như vậy: ủa, mẹ có mấy người chết đâu phải tự vẫn đâu, bả bị người ta bỏ bùa đó chứ. Thì mọi người nghe xong là mọi người ngơ ngác hết trơn luôn, hỏi lại ông thầy sao vậy, bùa gì mà ai bỏ. Trong khi hồi đó giờ bà ngoại cũng đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu. Cái này là bà ngoại uống thuốc rầy chết ở trong nhà mà. Thì ông thầy ông mới cắt nghĩa là bà ngoại chết là do bị dính một loại bùa. Ông kêu là bùa khiến, bùa nghe gì đó. Thì cái bùa này là sẽ sai khiến bà ngoại làm cái chuyện này chuyện kia, dù bà ngoại không hề muốn làm. Thì mọi người nghe xong là bàng hoàng hết trơn. Mới hỏi ông thầy cái lý do tại sao ngoại lại bị bỏ bùa. Rồi ai là cái người hãm hại ngoại? Ông thầy ông mới kêu là bây giờ không có thể kêu vong bà ngoại lên được. Do là vẫn còn bị giữ lại. Đó, do là cái bùa trong người ngoại nó vẫn còn. Nhưng mà ổng á, thì ổng coi ra được. Cái lý do ngoại bị người ta hại là tại ngoại. Ngoại đã nổi cái lòng tham. Ông mới kể ra một cái câu chuyện nó như vậy. Là ngoại đi đánh bài. Trong cái sòng bài đó có một cái bà này giàu lắm. Thì cái bữa đó cái bà này bà cũng tới đó bà chơi. Vô tình làm sao mà bà làm rớt cái lắc tay của bà. Chắc do cái móc khóa nó bị lỏng, nó rớt ra hồi nào bà không có hay. Thì bà ngoại là cái người lụm được. Nhưng thay vì bà ngoại đem đi trả cho người ta thì ngoại lấy luôn. Rồi ngoại đem đi bán. Lúc bán thì mới biết là nó có nạm cái hột xoàn, cho nên bán được tới 100 triệu lận. Thành ra là ngoại mới hào phóng mua này mua kia, rồi còn mua vàng để cất nữa. Tuy nhiên cái bà này á, bà giàu nhưng bà cũng đâu phải tay dừa. Bà lùng sục ở mấy cái tiệm vàng trong thị xã, cuối cùng là lòi ra cái lắc tay của bà. Bà mới điều tra coi ai là cái người bán cái này. Cuối cùng khi mà người ta nghe chủ tiệm vàng miêu tả thì bà nghi rồi, bà nghi là bà ngoại rồi. Thì bà cũng mua lại cái lắc tay đó. Xong rồi bà mới về bà hỏi bà ngoại của bạn á, là có lụm được cái lắc của bà không. Nhưng mà ngoại chối, ngoại nói không có. Thậm chí ngoại còn chửi lại người ta nữa. Cho nên là bà tức. Bà đã tức rồi, bây giờ bà tức hơn. Cuối cùng là bà kiếm thầy để mà bà làm bùa bà hại bà ngoại. Thì cái bà nhà giàu đó chính là cái bà mà hôm bữa tới nhà để kiếm ngoại mà không gặp đó. Chỉ gặp bạn thôi đó. Bà đã cố tình tới để hốt đất nhà ngoại đưa cho ông thầy để làm bùa thư ếm. Khi mà cái bùa khiến này nó bị ếm lên người ngoại rồi thì ngoại không có còn tự điều khiển hành vi của mình được nữa. Là lúc đó ngoại cứ lao đầu vô đánh bài mượn nợ, rồi chửi con chửi cháu, cuối cùng là xui khiến cho ngoại uống thuốc rầy tự vẫn. Chứ trên thực tế thì ngoại đâu có muốn chết. Khi mọi người nghe như vậy ai cũng ngỡ ngàng hết trơn hết trọi á. Lúc đầu người ta còn bán tín bán nghi, nhưng mà ông thầy này ông kêu bây giờ á, đi về đào cái mã ngoại lên đi, nhìn cái xác là biết liền coi ông nói đúng không. Nếu như cái xác của ngoại nhìn vẫn giống như cái lúc đem chôn thì tức là bình thường, nhưng nếu như mà dở ra nó khác với cái lúc đem chôn thì do bùa còn ở trong người, ông phải gỡ cái bùa đó ra thì ngoại mới đi đầu thai được. Nghe như vậy thì lúc đầu mọi người có chút do dự, tại vì mới chôn cất bà ngoại đây thôi à, rồi bây giờ lại kêu đào lên thì sợ động mồ động mã, tội nghiệp cho ngoại. Nhưng mà nếu như ông thầy ông nói là thiệt á thì không biết làm sao nữa. Bây giờ bàn tới bàn lui, cuối cùng mọi người quyết định nghe theo lời ông thầy. Thì cái bữa đó là có mời ông thầy tới luôn để coi cái chuyện mà đào mã lên đó. Thì khi mà cái nắp hòm mở ra, trời ơi, mọi người rất là bàng hoàng. Có mấy mợ mấy gì á, ta sợ tới nỗi hả, ta nói xém xỉu luôn. Tại vì cái xác ngoại rõ ràng lúc bỏ vô hòm là đã được nhà hoàng người ta nắng cho thẳng thớm rồi. Nhưng mà bây giờ cái xác giống như biến dạng. Hai cái tay ngoại dơ ra giống như là đang muốn cào cấu ai đó. Rồi cái chân thì cong vòng. Nhưng cái điều kinh dị nhất là gương mặt của ngoại. Nó méo mó, con mắt thì cà trợn ngược lên luôn. Miệng há ra rất lớn. Khi mà nhìn cái cảnh tượng đó, ta nói ai cũng ám ảnh hết trơn hết trọi á. Mấy cái ông đạo tỳ mà gia đình mướn đào xác đó hen, ta nói ông nào ông nấy né ra một góc để mà châm thuốc hút cho nó đỡ rung. Riêng ông thầy là ông rất bình tĩnh nha. Ông hỏi gia đình là tin chưa. Dĩ nhiên tới bước này làm sao mà không tin cho được. Cho nên là cả nhà mới đánh tiếng nhờ ông thầy là gỡ bùa ra cho bà ngoại đi. Thì ông thầy ông mới bắt đầu đồng ý và tiến hành làm cái lễ đó. Nói làm phép chứ thiệt ra là ông kêu chuẩn bị cho ổng một cái bàn cúng, xong rồi với tiền vàng bạc này kia. Thì ổng mới lấy nhang, ổng khoáng vòng vòng cái xác của ngoại. Mà khi ổng khoáng nhang là cái khói nhang ha, nó còn màu xám như bình thường, nhưng mà từ từ ổng càng làm, khói nó chuyển qua màu đen. Cho tới một hồi thì hết bó nhang luôn, ổng mới dừng. Ổng đi tới, đích thân ổng là vuốt mắt cho ngoại, xong rồi ổng kêu là đẩy nắp hòm lại chôn xuống như bình thường đi. Thì làm xong hết trơn á, trời, gia đình cảm ơn ổng rất nhiều, và cậu hai bỏ một cái phong bì hậu tạ cho ổng. Nhưng mà ông thầy ổng hay tới cái mức vậy nè, trong khi cậu hai bỏ tiền vô phong bì là bỏ ở chỗ kín nha, đâu có cho ổng thấy. Vậy đó mà khi cậu chìa cái phong bì ra tính đưa cho ổng, ổng lắc đầu, ổng nói chứ nhiều quá à, tôi chỉ lấy 1/5 cái đó thôi. Thì lúc này cậu hai mới hỏi ổng là sao mà ổng biết bao nhiêu mà nói nhiều. Ổng cười cười, ổng nói là trong đó đó là có 2 triệu chứ gì. Cả nhà mới giật mình. Thì đúng thiệt là 2 triệu, nhưng mà làm sao ổng biết? Đó, cái đó nó mới hay đó. Sau khi mà làm cái lễ giải bùa cho bà ngoại rồi, thì chỉ tầm vài tháng sau là bữa đó mẹ của bạn nằm mơ thấy bà ngoại. Thì trong mơ á, ngoại nhìn rất tội nghiệp, người hốc hác, mặc đồ thì rách rưới tè le. Lúc đó cái día của mẹ quên mất cái chuyện ngoại mất rồi, cho nên là mẹ hỏi. Mẹ nói chứ, ủa má, sao dạo này má ốm vậy? Má có bệnh tật gì không? Rồi sao mấy bộ đồ bữa con mai cho má đâu? Má không bận. Mẹ bận đồ gì kỳ vậy? Thì bà ngoại mới nói gì chứ, má nhớ tụi con quá, nhớ mấy đứa nhỏ nữa, còn người má đau lắm con. Nói xong rồi là ngoại chỉ vô cái cổ đó, kiểu như là tại vì uống thuốc rầy cho nên cái cổ họng bên trong nó rất là đau, nó rất là nóng rát. Bà ngoại nói tới đó thì bà ngoại từ từ biến mất. Mẹ mới giật mình, mẹ mới biết là thì ra là mình mơ. Mẹ khóc quá trời luôn, tại vì mẹ thương ngoại lắm. Qua hôm sau thì mẹ mới đi mua giấy tiền vàng bạc, rồi nấu một mâm cơm để mà cúng cho ngoại. Tới tối là mẹ lại bắt đầu, khi mà ngủ lại mơ nữa, và đã gặp được bà ngoại một lần nữa. Lần này là mẹ thấy ngoại có phần vui hơn, nhưng mà áo quần là vẫn rách nha. Thì bà ngoại mới nói như vậy nè, Liễu à, tức là mẹ của bạn tên Liễu, mời mốt á, bày có đốt giấy tiền cho má, bày đem vô trong sân nhà đốt đi con, đừng có đốt ở ngoài đường. Bày cũng không có ghi tên tuổi của má, rồi không có khấn tên má về nhận, cho nên dòng tứ xứ nó dành với má hết trơn à, má có lấy được đồng nào đâu. Với lại tao đau lắm bày ơi, nấu cúng má thì cái đồng mềm mềm cho dễ nuốt, chứ má nuốt 3 cái heo quay không có trôi bày ơi. Thì khi ngoại nói tới đó là mẹ giật mình, mẹ tỉnh dậy luôn. Thì qua bữa sau mẹ lập tức đi chợ mua đồ về nấu cho bà ngoại một mâm cúng khác, nấu mấy cái món mà dễ nuốt giống như là cháo súp đồ đó. Rồi cũng nghe lời ngoại đốt giấy tiền, ghi rõ tên tuổi, xong rồi cũng đem vô trong sân, vừa đốt vừa khấn. Thì sau đó mẹ không còn thấy bà ngoại hiện về trong mơ nữa, cho nên có thể là bà ngoại đã thọ nhận được lộc rồi. Còn về phần cái nhà, cái bà mà nhà giàu đó đó, cái bà mà ếm bùa hại ngoại đó, thì gia đình của bạn cũng có hỏi han này nọ. Mới mấy năm trước đây là do bà lớn tuổi nên bà bị tai biến mà nằm chỗ rồi. Ta nói, nghe nói đâu cũng khổ sở dữ lắm. Đó, thì đây là toàn bộ câu chuyện mà Thịnh đã gửi cho Thi. Cảm ơn Thịnh rất là nhiều nghe. Rồi tiếp theo sẽ là một câu chuyện ngắn được gửi về từ bạn Ngọc. Hiện tại bạn này sống ở Tây Ninh. Thì câu chuyện của bạn nó cũng tương tự như câu chuyện của bạn Thịnh. Và cái câu chuyện này nó xảy ra trực tiếp với Ngọc luôn. Bạn kể rằng gia đình của bạn đó giờ rất là nghèo. Anh chị em trong nhà bạn nói chung là thiếu thốn đủ thứ hết trơn, nhất là bạn. Bởi vì do bạn là chị lớn ở trong nhà, cho nên hầu như lúc nào bạn cũng phải nhường nhịn cho các em. Nhiều khi bạn rất là mong muốn có được một cái kẹp tóc cho giống như những cái người con gái khác, nhưng mà cũng không được. Cho tới cái lần đó, thì lúc này bạn cũng được 12-13 tuổi rồi. Thì ba mẹ bạn có chở bạn với một đứa em gái kế của bạn đi qua nhà của một người họ hàng để mà chơi bên đó. Người này theo giai dế thì bạn kêu là bà Hai, tức là chị của bà nội bạn. Thì bà Hai sống với người con gái út của bà. Cô này trước đó có một người con gái, nhưng mà do là bị bệnh cho nên mất rồi. Thì cái lúc qua chơi nó cũng bình thường thôi, không có chuyện gì hết. Nhưng mà trong cái lúc bạn với đứa em gái của bạn đi lòng vòng trong nhà, thì bạn vô tình nhìn thấy có mấy cái kẹp tóc rất là xinh nằm ở trong cái tủ buffet. Do là tò mò cho nên là bạn mở tủ ra để mà coi. Rồi hai chị em đứng ngắm, Do là mê quá cho nên là bạn tính ăn cắp một hai cái đem về để có gì kẹp cho nó đẹp. Tại vì ở đó nhiều quá, mất một hai cái chắc không ai biết đâu ha. Thì con nít mà, nghĩ cái gì cũng đơn giản hết trơn á. Cho nên là bạn lấy, bạn bỏ vô trong túi hai cây kẹp, bạn bỏ vô túi quần. Mà bạn còn nhớ một cái là màu xanh dương, một cái là màu hồng nữa. Thì hai chị em mới đem về hí hửng, quá trời vui rồi. Nhưng mà đâu có dám kẹp trước mặt ba mẹ, tại sợ là mất công ba mẹ hỏi lấy ở đâu ra. Qua sáng hôm sau á, khi mà bạn lấy ra, tính giấu đem lên trên trường để mà kẹp, thì cái lúc này bạn mới thấy ở trong hai cái kẹp này á, trời ơi, tóc không, giống như là kẹp lên cái đầu của ai rồi mà bị tóc nó dính vô trong đó đó. Thì bạn nghĩ chắc là do con nhỏ em của bạn nó lén lấy nó kẹp lên đầu nó rồi. Thì bạn có hỏi nó, nhưng mà nó khăng khăng nó nói là nó không có biết cái chỗ bạn cất, làm sao mà có thể lấy được. Lúc này á, bạn cũng hơi bực mình, bạn tức rồi nha. Nhưng dù sao lấy hết tóc ra thì không sao, cho nên là bạn cũng hí hửng, bạn đem lên trường. Bạn thì giữ một cái, em bạn giữ một cái. Đem lên tới trường, sau khi mà để cặp sách xuống hết rồi, bạn mới vô trong toilet để mà cài cái kẹp đó lên đầu. Tại vì ở trong trường nó có một cái tấm kính. Thì lúc đó mới sáng sớm thôi, ít có đứa nào đi vô trong toilet sáng sớm như bạn, cho nên là nguyên cái căn phòng nó vắng tanh. Nhưng khi bạn vừa mới lấy cây kẹp ra định cài lên tóc, thì bạn nghe một cái tiếng nói như vậy nè, kêu vậy chứ ê, là tiếng con gái mà nó vang lên ngay sau lưng bạn, tức là một trong mấy cái phòng vệ sinh ở đằng sau. Thì bạn nhìn, bạn thấy cái phòng nào nó cũng mở cửa, tức là làm gì có ai, cho nên bạn mới tiếp tục, bạn kẹp cây kẹp lên tiếp. Thì lần này khi bạn vừa bấm cái kẹp vô trong tóc, nó kêu một cái tách, là cái cửa phòng vệ sinh đằng sau tự dưng nó đóng lại một cái rầm. Trời ơi, nó làm cho bạn giật bắn mình lên muốn té xỉu tại chỗ vậy đó. Nhưng mà bạn nghĩ chắc là do gió nó thổi hay sao thôi. Thì bạn mới đứng chỉnh trang lại cho tóc tai nó gọn gàng đồ đó. Thì lúc này bạn mới nhìn thấy ở trong kính, nó đang phản chiếu lại một hình ảnh. Hình ảnh đó, tức là ở trong cái phòng vệ sinh ngay sau lưng bạn, có gương mặt của một đứa con gái trạc tuổi bạn đang ló cái đầu ra dòm. Mà bạn nói cái gương mặt này nó trắng tát, hai con mắt nó đen xì lì, còn cái răng á, nó đang nghiến lại giống như là nó đang tức giận dữ lắm vậy. Thì rõ ràng từ nãy tới giờ làm gì có ai đi vô đây, vậy thì cái đứa con gái này ở đâu ra? Thì bạn mới quay qua bạn nhìn, thì ở ngoài đời á là bạn không thấy gì hết. Cái lúc này là bạn sợ rồi, bạn mới lật đật bạn chạy đi ra ngoài. Đó là riêng bạn gặp nha. Còn em gái của bạn á, thì khi nó lấy cây kẹp nó kẹp lên đầu, ta nói cái đầu nó nhức bưng bưng bưng bưng, y như là ai lấy búa gõ lên đầu vậy. Tới hồi gỡ cái kẹp ra thì hết, mà đeo vô thì bị à, cứ cài lên tóc lại bị. Nhưng do hai đứa đều là con nít, đâu có nghĩ cái chuyện tâm linh tâm ơ gì. Cho tới tối hôm đó là hai đứa lên cơn sốt rất là cao. Cái lúc này ba mẹ bạn mới tìm mọi cách để cho bạn hạ sốt nhưng vẫn không đỡ. Thành thử ra mới tính cái chuyện là sẽ đưa hai chị em bạn đi lên trên trạm xá. Nhưng mà chưa kịp gì hết á, thì bà hai bà gọi điện qua cho ba mẹ bạn. Bà hai bà hỏi thăm á, là bạn với em bạn có bị cái gì không. Thì ba mẹ ngạc nhiên cho nên hỏi là sao bà biết mà hỏi như vậy. Cái lúc này bà hai bà mới kể là mới nãy bà ngủ á, do lớn tuổi cho nên 8 giờ là đi ngủ rồi. Thì đang thiêu thiêu thì bà thấy cái đứa cháu gái của mình nó hiện về, tức là cô con gái út đó. Thì khi mà thấy cháu, bà hai cực kỳ vui. Nhưng còn đứa cháu mặt mày bí xị, nó nói với bạn vậy: mốt ngoại đừng có cho tụi nó qua đây chơi nữa, nó qua đây nó ăn cắp đổ con nó đem về đi kìa. Thì bà nghe như vậy á, bà đâu có hiểu cái gì đâu. Bà mới hỏi lại là nó là ai, ai ăn cắp, ăn cắp cái gì. Thì nó đã nói rõ ràng là hai đứa con gái của chú Thành, cô Thơm, tức là ba mẹ của bạn đó. Con bé đó nó nói là nó bị mất hai cái kẹp tóc, một cái màu xanh và một cái màu hồng. Thì nghe tới đó là cái vía của bà hai mới ngờ ngỡ ra được là cái bữa đó gia đình của bạn qua chơi. Thì bà mới khuyên nhủ đứa cháu của bà: thôi có hai cái kẹp tóc à, con cho mấy em đi. Thì con nhỏ cháu nó nói là không, đồ của con là phải để đó cho con. Mẹ con giữ mấy món đồ đó để làm kỷ niệm mà. Tụi nó lấy đi như vậy là con sẽ không có để yên đâu. Tối nay con sẽ hành hai đứa nó cho chết luôn á. Thì vừa nói một cái á nghe, là tao nói vừa nói mà vừa nghiến răng. Thấy tới đó thì bà hai bà mới thức dậy. Cái lúc đó là bà chỉ mới vừa ngủ được có 5 phút thôi, mà cái giấc mơ nó dài ơi là dài. Thì bà mới thử gọi qua cho gia đình nhà bạn hỏi có chuyện gì không. Ai dè đâu là hai chị em bạn sốt thiệt, cho nên là bà mới khuyên là thôi đem hai cái kẹp đó trả lại cho người ta đi. Có gì á là bà sẽ cho tiền mua cái khác. Thì dĩ nhiên khi mà biết chuyện bạn ăn cắp, ba bạn chửi quá trời luôn. Hơn là bạn đang bị sốt, chứ nếu mà khỏe là thôi ăn đòn no luôn rồi. Thì sau đó ba bạn mới cầm hai cây kẹp đó đi qua trả lại cho nhà bà hai. Thì tới hồi ba chạy về á, hai chị em cũng hết sốt. Đây là cái câu chuyện nhỏ của bạn Ngọc đã trải qua. Thì cả hai câu chuyện nó đều liên quan tới cái chuyện ăn cắp. Thì như bà con thấy đó, bài học ở trong hai câu chuyện này nó rất rõ ràng. Cho nên đôi khi mình nghĩ lấy cái đó nó không có đáng bao nhiêu, nhưng mà nó cũng đang tạo một cái nghiệp ăn cắp, thì cuối cùng cũng sẽ nhận lãnh một cái quả báo thôi. Cho nên mình nghe câu chuyện này để rồi mình chiêm nghiệm, mình có một cái gì đó rút ra bài học, hoặc là mình lan tỏa những cái thông điệp này đến cho nhiều người. Một lần nữa xin được cảm ơn Ngọc rất là nhiều đã gửi câu chuyện này cho Thi. Chúc bạn cùng với gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Đến đây thì thôi, thời lượng cũng khá dài. Thì xin phép được khép lại buổi kể chuyện ngày hôm nay. Và sẽ hẹn gặp lại quý bà con trong buổi tới. Sẽ kể cho bà con nghe những câu chuyện tiếp tục nữa ha. Và bây giờ thì bà con nghe chuyện vui vẻ, ngủ ngon.